vào sachnói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Và trong những phần đầu tiên của quyển sách, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả phần 1 Hậu Hắc Học. Biên soạn Nguyễn Lư và DSC, Nhà xuất bản Lao động, 2010. Quyển sách bao gồm 8 chương và được chúng tôi chia thành 9 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của Kim Anh. Lời giới thiệu. Chúng ta đều biết người Do Thái, Hebrew, là dân tộc thành công nhất trên nhiều lĩnh vực trí tuệ, nhưng thực ra họ còn cực kỳ xuất sắc trên mặt kinh tế, tài chính, thương mại. Điều kỳ lạ là thành tựu này giành được từ hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Toàn bộ dân tộc Do Thái buộc phải sống lưu vong, phân tán suốt 2.000 năm khắp thế giới. Đi tới đâu, trừ ở Mỹ, họ cũng bị xa lánh, hắt hủi, xua đuổi, tước đoạt, thậm chí hãm hại, tàn sát dã man, bị cấm sở hữu tài sản nhà đất đai. Rất nhiều nhà lý thuyết kinh tế hàng đầu thế giới là người Do Thái. Các lý thuyết của họ ảnh hưởng to lớn tới quá trình tiến hóa của nhân loại. Các Marx, một trong hai người Do Thái làm đảo lộn cả thế giới, người kia là Jason Crist. Alan Greenspan, 17 năm liền, được 4 đời Tổng thống Mỹ tín nhiệm cử làm Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang FED, nắm quyền sinh sát lớn nhất trong giới tài chính Mỹ, tài chính tiền tệ toàn cầu. Paul Wolfowitz, cùng người tiền nhiệm James Wolfenschein, hai cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, 41% chủ nhân giải Nobel Kinh tế thời gian 1901-2007 là người Do Thái, cộng 13 người. Chẳng hạn, Paul Samuelson, 1970, Milton Friedman, 1976 và Paul Krugman, 2008, những tên tuổi quen thuộc trong giới kinh tế thế giới hiện nay. Nhiều nhà giàu nổi tiếng thế giới từng tác động không nhỏ tới chính trị, kinh tế nước Mỹ và thế giới là người Do Thái. Đơn cử vài người: Jacob Schiff, chủ nhà băng ở Đức, sau sang Mỹ định cư. Đầu thế kỷ 20, ông đã cho chính phủ Nhật Bản vay 200 triệu USD để xây dựng hải quân, khiến Nhật thắng Nga trong trận hải chiến 1905. Sheldon Adelson là người giàu thứ 3 nước Mỹ năm 2007, với tài sản cá nhân lên tới 26,5 tỷ USD. George Soros, giàu thứ 28 ở Mỹ, 7 tỷ USD, nổi tiếng thế giới hiện nay về ý tưởng đầu tư và làm từ thiện quy mô lớn. Michael Bloomberg có tài sản riêng 5,1 tỷ USD, làm thị trưởng thành phố New York và là chủ kênh truyền hình Bloomberg nổi tiếng. Cộng đồng Do Thái ở Mỹ chiếm một nửa tổng số người Do Thái trên toàn thế giới, dù chỉ chiếm 2,5 dân số Mỹ, nhưng là quần thể thiểu số thành công nhất ở quốc gia này. Khoảng một nửa số doanh nhân giàu nhất Mỹ, 21 trong 40 nhà giàu đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Họ nắm giữ phần lớn nền kinh tế tài chính Mỹ, tới mức người Mỹ có câu nói: tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái. Nước Israel nhỏ bé với hơn 5 triệu người Do Thái, tuy ở trên vùng sa mạc khô cằn, nhưng nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật đều rất phát triển. GDP đầu người năm 2003 bằng 19.000 USD. Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế trên cả hai mặt lý thuyết và thực hành như vậy? Lịch sử cho thấy, yếu tố quyết định thành công của một dân tộc bắt nguồn từ truyền thống văn hóa của dân tộc ấy. Đạo Do Thái là tôn giáo duy nhất thành công trên cả hai mặt, giữ được sự tồn tại của dân tộc và hơn nữa, họ vươn lên hàng đầu thế giới trên hầu hết các lĩnh vực trí tuệ. Kinh Thamu coi kiến thức trí tuệ là thứ quý giá nhất của con người. Tài sản có thể bị mất, chỉ có tri thức và trí tuệ thì mãi mãi không mất đi đâu được. Các ông bố bà mẹ Do Thái dạy con, của cải, tiền bạc của chúng ta đều có thể bị kẻ khác tước đoạt, nhưng kiến thức, trí tuệ trong đầu óc ta thì không ai có thể cướp nổi. Thứ hai, đạo Do Thái đặc biệt coi trọng tài sản và tiền bạc. Đây là một điểm độc đáo khác hẳn đạo Kitô, đạo Phật, đạo Nho. Hegel, triết học cổ điển Đức từng nói, nhân quyền nói cho tới cùng là quyền sở hữu về tài sản. Chính Marx cũng nói, chủ nghĩa cộng sản là sự phục hồi chế độ sở hữu của cá nhân trên một hình thức cao hơn. Rõ ràng, chỉ khi nào mọi người đều có tài sản, đều giàu có, thì khi ấy mới có sự bình đẳng đích thực, người người mới có nhân quyền. Nho giáo và đạo Phật luôn tỏ ra càng khinh thường tài sản, tiền bạc, coi nghèo là trong sạch, giàu là bẩn thỉu. Ngược lại Cựu Ước ngay từ đầu đã viết, vàng ở xứ này rất quý. Genesis 2:2.12. Ý tưởng quý vàng bạc, coi trọng tài sản vật chất đã ảnh hưởng lớn tới người Do Thái. Họ đều muốn giàu có. Khái niệm tài sản xuất hiện ngay từ cách đây hơn 3.000 năm, khi vua Ai Cập bồi thường cho vị tổ phụ của bộ lạc Do Thái là Abraham, khiến ông này có rất nhiều súc vật, vàng bạc. Genesis 13:2.2. Điều này ngược lại với văn hóa phương Đông thường ca ngợi phẩm chất của những người nghèo. Trọng tiền bạc là đặc điểm nổi bật của người Do Thái. Họ coi đó là phương tiện tốt nhất để bảo vệ mình và bảo vệ dân tộc họ. Hình thức cửa hiệu cầm đồ và cho vay lãi là sáng tạo độc đáo của người Do Thái cổ đại, về sau gọi là hệ thống ngân hàng. Buôn bán cũng là một biện pháp tồn tại. Khi trong tay không có tài sản cố định nào, người ta nói dân Do Thái có hai bản năng. Thứ nhất là bản năng kiếm tiền, thứ hai là bản năng làm cho tiền đẻ ra tiền. Họ là cha đẻ của thuyết lưu thông tiền tệ ngày nay, chúng ta đều áp dụng với quy mô lớn. Còn ai kiếm tiền dễ hơn ngành ngân hàng? Người Đức có câu ngạn ngữ, chẳng con dê nào không có dâu, chẳng người Do Thái nào không có tiền để dành. Kinh Thamu biết, mọi người phải yêu Thượng Đế với toàn bộ trái tim, cuộc đời và của cải của mình. Mỗi người đều phải quan tâm tới tài sản. Không ai được phép dùng tài sản của mình để làm hại kẻ khác và không ai được trộm cắp tài sản người khác. Những người Do Thái giàu có luôn sống rất giản dị, tiết kiệm và năng làm từ thiện. Soros từng cúng 4 tỷ USD trong tổng tài sản 7 tỷ cho công tác từ thiện. Không một nhà giàu Do Thái nào không có quỹ từ thiện của mình. Từ đây có thể hiểu được tại sao cộng đồng Do Thái lại cùng giàu có như thế. 2.000 năm qua, dù sống lưu vong và ở đâu cũng bị cấm, sở hữu mọi tài sản cố định, nhưng dân tộc này vẫn nghĩ ra nhiều cách kinh doanh hữu hiệu bằng các dịch vụ như buôn bán, dành dụm tiền để cho vay lãi. Muốn làm giàu, điều cơ bản là xã hội phải thừa nhận quyền tư hữu tài sản. Tuy thừa nhận quyền sở hữu tài sản và luật pháp bảo vệ quyền đó, nhưng đạo Do Thái không thừa nhận quyền sở hữu tài sản tuyệt đối và vô hạn, cho rằng tất cả của cải đều không thuộc về cá nhân mà thuộc về Thượng Đế. Tài nguyên thiên nhiên do Thượng Đế tạo ra là để ban cho tất cả mọi người, không ai có quyền coi là của riêng mình. Đây là một quan niệm cực kỳ tiến bộ và có giá trị hiện thực cho tới ngày nay. Nghĩa là tài nguyên thiên nhiên, sự giàu có của đất nước là tài sản của toàn dân, tuyệt đối không được coi là của một số nhóm lợi ích hoặc cá nhân. Kinh Thamu cũng viết nhiều quy tắc hữu dụng về kinh doanh, chẳng hạn, vay một quả trứng biến thành một trại ấp gà, bán nhiều lãi ít, tức là bán 3 cái, chỉ bằng bán 1 cái. Mất tiền chỉ là mất nửa đời người, mất lòng tin, tín dụng là mất tất cả. Nghèo thì đáng sợ hơn 50 loại tai nạn. Giúp người thì sẽ làm tăng tài sản, kỳ bo chỉ làm nghèo đi. Chỉ lấy đi thứ gì đã trả đủ tiền cho người ta. Biết kiếm tiền thì phải biết tiêu tiền, vân vân. So sánh cựu ước và tha mù với tân ước, có thể thấy đạo Do Thái là tôn giáo của người muốn làm giàu, còn đạo Kitô là tôn giáo của người nghèo. Khác biệt căn bản ấy là một trong các lý do khiến giáo hội Kitô ngày xưa kinh ghét người Do Thái. Có thể thấy, hệ thống tư tưởng của đạo Do Thái rất phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại, và chính vì thế, nó tạo dựng nên truyền thống văn hóa bất hủ của dân tộc Do Thái. Nền móng vững chắc làm cho dân tộc này, dù phải sống lưu vong không tổ quốc hàng nghìn năm, nhưng cuối cùng vẫn là dân tộc thành công nhất trên hầu hết các hoạt động của loài người. Cuốn sách này gồm hai phần chính. Phần đầu là những điểm chính. Trong học thuyết Mặt dày tim đen, hậu hắc học của Lý Tông Ngô, một trong 20 bậc quái kiệt trong thế kỷ 20, ở Trung Quốc viết. Học thuyết hậu hắc học của ông đề cập đến các vấn đề triết học, xã hội học, tâm lý học, giáo dục học, đã gây ra một hiệu ứng vang dội thời thập kỷ 40, thế kỷ 20, ảnh hưởng sâu rộng và tạo nên một làn sóng chấn động mạnh mẽ trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Phần sau cuốn sách là 10 chương về trí tuệ kinh doanh làm giàu đặc sắc của người Do Thái. Đó là định luật làm giàu, lắm mưu nhiều kế, quyền biến linh hoạt, tư tưởng quản lý trong kinh doanh, quan niệm cạnh tranh trên thương trường, phép doanh tiêu, kỹ năng đàm phán, kỹ xảo đầu tư, cách đối phó với công nợ, trí tuệ đầu cơ, phép xử thế trong kinh doanh của người Do Thái. Dân tộc Việt Nam cũng nổi tiếng về sự thông minh, láo lỉnh. Một số người nước ngoài từng ví chúng ta như người Do Thái phương Đông, nhưng vì sao dân ta chưa giàu, nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu? Có lẽ, việc tìm hiểu và giải đáp câu hỏi vì sao người Do Thái lại giỏi làm kinh tế về cả lý thuyết cũng như thực hành, và trí tuệ hậu hắc học là một bước đi cần thiết. Nếu biết kết hợp hai trí tuệ đặc sắc phương Tây và phương Đông trong cuốn sách này, chúng ta sẽ có một chìa khóa vàng xây dựng nền văn hóa kinh doanh mới trong thời đại hiện nay. Nhóm biên soạn Nguyễn Lư và DSD. Phần thứ nhất, trí tuệ hậu hắc học. Hậu hắc học là lý thuyết mặt dày tim đen. Trong xử thế là trong dày có đen, trong đen có dày, dày đen tương sinh, tuần hoàn không dứt. Dày là da mặt phải dày, cười nói, trêu chọc, mắng nhiếc đều không quan tâm, cứ nhất quyết làm theo ý mình đã định. Trong xử thế, người kiêu căng quá tất nhiên không được. Tự tôn, tự cao quá khó đứng vững. Người có da mặt dày mới làm nổi việc lớn, làm người khác thường, đạt được thành công xuất chúng. Chương 1. Đối nhân xử thế. Một lớn, thông minh làm ra vẻ ngu ngốc. Một nhỏ, làm ra vẻ hồ đồ. Người mặt dày tim đen bề ngoài có vẻ ngu ngơ, nhưng thực ra rất thông hiểu thế sự, tài trí cao chót vót. Trong xử thế, bạn cần dùng trí thông minh cân nhắc lợi hại, tránh bị hớ với người khác. Còn người ta sống trên đời có lúc phải dùng thế tĩnh chế động, làm ra vẻ mù mờ, hồ đồ, không biết gì. Cái quý giá của con người là vừa có trí thông minh lại vừa có trí ngủ độn. Lão Tử đã đưa nghệ thuật hồ đồ lên trình độ lý luận. Ông nói, thiên hạ đều thông thái, chỉ có ta là ngu muội. Chữ đạo trong triết học Lão Tử là nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không rõ. Xem ra, có vẻ hồ đồ nhưng thực ra chẳng hồ đồ một chút nào. Còn Trang Tử lại nói, người biết mình ngu chẳng ngu đâu, người biết mình mù mờ chẳng mù mờ đâu. Người Trung Quốc xưa nay vẫn có quan điểm biện chứng đối với trí và ngu. Trong chuyện Tam Quốc, khi Lưu Bị đang thất thế, phải núp bóng Tào Tháo. Một hôm, hai người ngồi xuống uống rượu, có bàn chuyện ai là anh hùng thời nay. Lưu Bị làm ra vẻ hèn kém nên thoát nạn. Khi Tào Sảng, con Tào Tháo và Tư Mã Ý tranh chấp quyền lực, Tư Mã Ý đã giả ốm đau, đầu óc mù mờ, sau đó đã giết được đối thủ. Giả hồ đồ rất khó. Học giả Trịnh Bản Kiều nói, thông minh khó, người thông minh mà giả hồ đồ càng khó hơn. Lùi một bước, cái tâm được bình an. Có chịu thiệt một chút, đó là cái phúc chứ không phải cái họa. Thông minh và hồ đồ là một nghệ thuật không thể thiếu trong xử thế. 2. Con người sợ nổi tiếng, còn lợn sợ béo. Trong đối nhân xử thế, người ta chủ trương thực hiện mặt dày tim đen. Đó là một thứ tài sản quý giá. Ai có được nó sẽ được người đời ngưỡng mộ, noi theo, nhưng vẫn có thể bị người khác ganh tị. Bạn không nên tùy tiện để lộ tài cán của mình. Cổ nhân có câu, con người sợ nổi tiếng, còn lợn sợ béo. Nổi tiếng thường dễ mang lại nhiều điều phiền toái, lợn béo thường sớm bị làm thịt. Võ sư Lâm Đại tài nghệ cao cường, có nhiều thanh niên đến bái làm thầy. Khi vào tuổi 60, ông cảm thấy mệt mỏi, không muốn huấn luyện cho học trò nữa nên xin nghỉ việc. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có nhiều người ngưỡng mộ tiếng ông tìm đến. Để tránh việc phiền toái, hai ông bà chuyển về quê sinh sống. Một hôm, hai ông bà đang đi chơi ở công viên, chợt có bốn thanh niên đến trước mặt quỳ sụp xuống, xin nhận ông làm thầy. Họ nói đã lặn lội từ nơi xa đến. Nghe xong, vị võ sư già liền gục ngã như người đột quỵ. Mọi người vội đưa ông vào viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, ông chỉ bị choáng vì quá kinh ngạc. Chỉ ít giờ sau là ông đã được về nhà. Bà vợ võ sư quỳ sụp xuống trước bốn thanh niên và nói, ông nhà già yếu rồi, không dạy võ được đâu, mong các cháu thông cảm. Bác xin biếu các cháu tiền lộ phí trở về quê nhà. 3. Mặt dày tim đen, thúc đẩy chân chu. Thúc và đẩy là một kỹ xảo xử thế tuyệt diệu của con người. Hiểu biết được nó, bạn mới xử thế được khéo léo và trơn tru. Hàm nghĩa cơ bản của thúc đẩy là trong quá trình thực hiện mục tiêu đã định hoặc mục tiêu mới, không nên dùng biện pháp trực tiếp để khắc phục trở ngại, khó khăn. Thay vào đó, nên vận dụng các nhân tố thời không để hóa giải hoặc xóa bỏ những nhân tố gây ra trở ngại, khó khăn. Phạm trù vận dụng của thúc đẩy rất rộng. Lớn là quyết sách vĩ mô, nhỏ là chuyện trò, đàm đạo. Dài tới vài năm, ngắn chỉ dăm 7 phút. Khi vận dụng, bạn cần chú ý hai điểm chính sau. Có mặt dày tim đen mới thúc đẩy được chót lọt. Tại sao nói như vậy? Mỗi sự vật phát triển đều trải qua một quá trình sinh ra, lớn mạnh lên và bộc lộ. Việc giải quyết mỗi vấn đề đều cần có điều kiện chủ quan, khách quan. Về lý luận, xét đoán một sự vật có thể thúc đẩy hay không, chủ yếu phải xem quy luật phát triển của sự vật đó có biểu hiện rõ không và điều kiện chủ quan, khách quan để giải quyết nó đã chín muồi chưa. Khi có người yêu cầu bạn giải quyết một việc gì đó mà bạn hoàn toàn chưa biết gì về nó, đương nhiên, bạn không thể trả lời dứt khoát được. Bạn nên nói, xin đợi tôi tìm hiểu rõ tình hình rồi sẽ trả lời. Là người lãnh đạo, bạn không nên bảo biện công việc của cấp dưới. Việc của cấp dưới xin, bạn cứ cho họ làm. Việc nào cấp dưới cảm thấy khó giải quyết, bạn không nên vội vàng xử trí. Trước hết, nên để họ nêu ý kiến xử lý, rồi bạn mới đưa ra ý kiến của mình. Nếu có gì sai trái, bạn có thể dùng mặt dày tim đen để đổ lỗi cho cấp dưới. 4. thúc đẩy phải đúng mức, đúng độ. Việc vận dụng nghệ thuật thúc đẩy không thể không tính đến điều kiện cụ thể và tình hình đối tượng. Thực ra, nghệ thuật thúc đẩy nằm ở bốn chữ, đúng mức, đúng độ, cũng có nghĩa là phải thích hợp với tình thế. Trong vận dụng nghệ thuật thúc đẩy, trước hết, phải căn cứ vào điều kiện khách quan để sử dụng phương pháp cho thích hợp. Ví dụ, khi cấp trên chưa hiểu rõ một vấn đề gì đó, hoặc gặp khó khăn ghê gớm, hoặc khi thảo luận không đạt được ý kiến thống nhất, lúc đó bạn nên áp dụng biện pháp treo bóng, tức là tạm thời gác lại, chưa vội giải quyết ngay. Trong số các đồng nghiệp và cấp dưới, thường có một số người khó gần hoặc bảo thủ, thổ lỗ, ác khẩu. Lúc này, bạn cần dùng nghệ thuật thúc đẩy để tạm làm cho không khí hòa dịu, đợi thời gian và hiện thực trả lời. Là người lãnh đạo, khi gặp việc quan trọng cần xử lý ngay, không nên thúc đẩy cho cấp dưới. Ngoài ra, trong giải quyết công việc, cần chú ý đến đối tượng có đặc điểm gì, cá tính thế nào. Khi giải quyết hoặc bàn bạc công việc với người có cá tính nóng nảy hoặc thô lỗ, tốt nhất bạn không nên thúc ép họ dễ hỏng việc. Cuối cùng, nên chú ý đến mức độ, tức đúng mức, đúng độ. Có nhiều việc ta thúc đẩy, đến một mức nào đó nên dừng lại, quá đà sẽ sinh chuyện, ngược lại với mong muốn. 5. Chớ có mắc tội với kẻ tiểu nhân. Trong đời sống, ai cũng có thể gặp phải kẻ tiểu nhân. Khi phải làm việc với họ, bạn không nên cả tin mà nên thủ thế đề phòng, cố tránh đối chọi trực diện. Tiểu nhân là những kẻ kém phẩm chất, bụng dạ hẹp hòi, hay dùng thủ đoạn, tự tư tự lợi, hay kèn cựa, ganh tị, khích bác, gây chuyện, thù dai. Lý Lâm Phủ là một gian thần luôn được gần vua Đường Huyền Tông. Vua Đường rất thích các võ tướng điển trai. Một hôm, hai người đi chơi trong vườn Thượng Uyển, chợt gặp một võ tướng với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú. Huyền Tông thích lắm, cứ dừng lại hỏi chuyện mãi. Hôm sau, Lý Lâm Phủ lập tức điều viên võ tướng ấy ra vùng Viên Ải. Quách Tử Nghi là một viên võ tướng đã lập được nhiều chiến công hiển hách đời nhà Đường. Ông cũng rất khéo đối phó với bọn tiểu nhân. Bí quyết xử thế của ông là thả mắc tội với người quân tử, chứ không mắc tội với bọn tiểu nhân. Lần đó, ông đang ốm, thì Lư Kỳ đến thăm. Hắn vốn là một kẻ gian hùng khét tiếng, người xấu xí, mặt thiết bỉ ngắn cũn cỡn, mắt tỉ hí, mũi tẹt, ai trông thấy cũng buồn cười. Trước khi Từ Kỷ đến, Quách lệnh cho bọn tỉ thiếp không được ai xuất hiện. Khách đến chơi một lát rồi ra về. Lúc đó, các cô tỉ thiếp mới hỏi tại sao Quách không để bọn họ xuất hiện. Quách ung dung giải thích. Lư Kỷ là kẻ tiểu nhân, nếu bị các bà, các cô cười cợt, tất sẽ tìm cách báo thù, nguy hiểm lắm. Quả nhiên, sau này lên làm tể tướng, Lư Kỷ đã ra tay báo thù, gạt bỏ nhiều đại quan trong triều đình, duy có Quách Tử Nghi đã thoát nạn. Kẻ tiểu nhân đầu đầu cũng có. Họ hay gây ra hiểm khích trong nội bộ, thích gièm pha, nói xấu sau lưng. Dễ gây sự với đồng nghiệp. Đối với loại ác quỷ này, có người không những đã kính như viễn chi, tức là tránh xa không gần gũi, mà còn căm ghét nữa. 6. Làm đường thông thoáng, không xây tường rào. Sống trên đời, ta không nên có nhiều kẻ thù. Nếu có nhiều kẻ thù, không gian sinh tồn của ta sẽ bị thu hẹp lại. Thế giới này nhỏ bé lắm. Đồng nghiệp hôm nay bị bạn nói xấu với cấp trên, rất có thể ngày mai lại làm việc trong công ty mới có bạn làm cùng. Lúc đó, bạn sẽ xử trí ra sao? Thế là bạn đã đẩy mình vào một tình trạng nguy hiểm rồi. Nếu người đó bây giờ lại có chức quyền cao hơn bạn, tình hình càng thêm trầm trọng. Trong giao du, bạn nên để lại một hình tượng tốt đẹp. Xin bạn đừng làm kẻ tiểu nhân, bớt một kẻ thù là thêm được một người bạn. Cổ nhân có câu,

ông đi chơi xa về, dọc đường rẽ vào Lâm Đặng, được quan huyện Vương Cát mến mộ danh tiếng. Thiết tiệc chiều đãi mấy ngày liền, phú hảo địa phương là Trác Vương Tôn từ lâu đã ngưỡng mộ văn nhân tài tử Tử Mã Tương Như nên muốn làm quen. Y thiết tiệc nhưng lại lên mặt nên chỉ chính thức mời quan huyện với ý đồ để Tử Mã bồi đồng đi theo. Tử Mã vốn không ưa gì bọn trọc phú nên định không đi. Sau quan huyện trực tiếp mời, ông đành lòng đi. Trong khi tiệc tùng, Tử Mã được làm quen với con gái họ Trác là Trác Văn Quân, một chàng quốc sắc thiên hương. Nàng thì mến mộ văn tài, chàng thì say đắm nét đẹp giai nhân. Hai người mê nhau, đang đêm bỏ trốn về thành đô. Trác Vương Tôn giận lắm, lên tiếng từ bỏ con gái. Hai vợ chồng Tử Mã sống nghèo túng vì không có người tài trợ. Sau đó, Tử Mã nghĩ ra một kế làm Vương Tôn mất thể diện. Họ bán xe ngựa, kiếm của Tư Mã và đồ tư trang của Văn Quân để được món tiền, rồi thuê một cửa hàng ở gần nhà Vương Tôn, mở quán bán rượu. Hàng ngày, Tư Mã ăn mặc như người hầu bàn, làm đủ mọi việc làm lũ, còn Văn Quân ăn mặc xuềnh xoàng, tất bật vào ra mời đón khách. Cửa hàng luôn có đông khách tới lui, họ đến để được tận mắt nhìn rõ đồ trai tài gái sắc. Tiếng đồn đến tai Vương Tôn, vị phú hào cảm thấy mất thể diện, đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Sau được một người bạn khuyên răn, trình bày điều hơn lẽ thiệt, Vương Tôn bèn cấp cho vợ chồng Tử Mã một món tiền lớn, tậu được nhà cửa khang trang và sống phong lưu. Chỉ như vậy, ông mới giữ được thể diện của mình. Vợ chồng Tử Mã Văn Quân đã chịu mặt dày, mày dạn, để làm cho Vương Tôn phải nghĩ lại, cứu vớt thể diện. Họ cũng đã làm đúng như câu tục ngữ, lợn chết sợ gì nước sôi. Hai, có chịu mắng mới nên người. Người ta có khi chịu mắng nhất, tỉ vả, mới làm nên việc lớn. Muốn thành công cũng cần học được cách tự quảng cáo, làm người tiếp thị cho chính mình. Khi bị cấp trên mắng mỏ, trước hết, bạn nên nghĩ rằng nhiều người tài giỏi đôi khi vẫn có thể bị cấp trên dằn vặt, mắng nhiếc. Lần đầu tiên bị mắng, đương nhiên rất khó chịu. Nhưng bạn cần rèn luyện để qua được cửa ải này. Bạn bị cấp trên mắng mà cảm thấy mất mặt, rồi sinh oán hận là sai to đấy. Lúc đó, bạn nên nghĩ theo một góc độ khác, cho rằng lãnh đạo làm thế là để bồi dưỡng cấp dưới, rồi mình sẽ có cơ hội vươn lên hơn các đồng nghiệp. Vậy, bạn chớ nên chán nản hay sợ bị mắng. Mắng và bị mắng là một cách để lãnh đạo và cấp dưới hiểu nhau hơn. Thực ra, chúng ta đi làm trong công ty đều là người làm thuê cho ông chủ. Đôi khi, có thể bị ăn mắng, khó tránh khỏi chuyện đó. Nhà đại doanh nghiệp Nhật Bản Fukuza, khi làm thực tập sinh, rất hay bị ông giám đốc Komatsu mắng. Mỗi lần bị mắng, Fukuza không hề oán hận cấp trên mà đều nhận được một bài học mới. Ông luôn luôn tìm cách gần gũi giám đốc để hỏi xem mình có khiếm khuyết gì cần sửa chữa không. Mỗi lần được cấp dưới hỏi như vậy, ông giám đốc đều dừng lại góp ý. Cần chú ý thêm, nhờ sự nhẫn nhịn, vui vẻ chịu mắng và cố gắng học tập, nên 2 năm sau, Fukuza đã được giám đốc đề bạt làm giám đốc một bộ phận. Còn người ta, ai cũng có cá tính riêng và chú ý sĩ diện cá nhân. Do đó, không thích bị người khác khiển trách. Mỗi khi bị mắng mỏ thường bực tức, mặt mũi đỏ bừng. Bạn cần có mặt dày để chịu đựng trách mắng và có mặt dày mới hy vọng làm nên sự nghiệp. Vậy, mỗi khi bị cấp trên lên lớp, bạn nên có bộ mặt tươi tỉnh, vui vẻ tiếp thu và nói: "Vâng ạ, thủ trưởng nói đúng quá, em xin cố gắng thêm ạ." Trái lại, nếu bạn tỏ ra khó chịu, hậm hực, thậm chí tranh cãi cấp trên, thì liệu đấy, rồi sẽ biết quyền uy của lãnh đạo là như thế nào. Mỗi khi bị cấp trên trách mắng, bạn nên tỏ ra phục thiện, tỏ vẻ ăn năn với khiếm khuyết của mình. 3. Dày mà vô hình, bị chửi mắng cũng không để tâm. Người giỏi ứng xử là người dễ dàng chịu đựng được sóng gió bão bùng, ngay cả khi bị người khác sỉ nhục, giễu cợt, cũng vẫn giữ được thái độ bình thản. Thời Hán sơ, khi người sáng lập nhà Hán là Lưu Bang chết, chúa Hùng Nô là Đan Vu định lợi dụng cơ hội đó để cướp nước người. Ỷ viết cho Lã Hậu, vợ Lưu Bang, một bức thư rất ngạo mạn. Nàng gần đây mất chồng, còn ta thì mới mất vợ. Vậy nàng hãy mau mau nộp giang san và về với ta nhé. Lã Hậu đọc thư xong, giận tím mặt, chỉ mong có dịp xé xác tên chúa Hùng Nô láo xược. Bà vốn là một cao thủ trong xử thế, nên đã dùng cách. Ngoại giao mỉm cười, trả lời. Thiếp già rồi, không biết có xứng đáng với chúa công không? Nhưng trong cung có nhiều mỹ nhân lắm. Sau đó, bà tặng Đan Vu một nàng phi tần tuyệt đẹp. Chúa Hùng Nô trúng kế, nhận người đẹp và bãi binh. Bà Lã Hậu biết rõ sức mạnh của người Hùng Nô. 8 năm trước, Lưu Bang mang đại quân đi trừng phạt Hùng Nô, bị thất bại đau đớn, suýt bị bắt làm tù binh trong vòng vây của địch ở núi Bạch Đăng. Lúc này, bà Lã Hậu chịu mặt dày tim đen nên đã giải nguy cho nhà Hán. Thời nhà Đường, lúc đầu không cho hoạn quan tham gia công việc triều chính, nhưng đến đời Đường Trung Tông, hoạn quan rất đông, có tới vài ngàn người. Trung Tông bất tài, việc triều đình đều là do bà Vi Hậu quán xuyến, khiến cho hoạn quan dễ dàng tham gia chính sự. Đến đời Đường Huyền Tông, trong triều có tới trên 3.000 hoạn quan, trong số đó có trên 1.000 người nhận bậc ngũ phẩm, thậm chí có người lên tới bậc tam phẩm. Đời Huyền Tông, tên húy là Lý Long Cơ, vốn là một minh quân tài giỏi, nhưng cuối đời lại hư hỏng, chỉ thích hưởng lạc, không ngó ngàng đến chính sự, để hoạn quan chuyên quyền. Chính sự ngày càng hủ bại. Từ nhỏ, Cảo Lực Sĩ đã ở gần Huyền Tông. Được nhà vua mến mộ, tin dùng, nắm quyền sinh sát trong triều đình và thâu tóm được nhiều tài sản trong kinh thành. Khi vợ Cao chết, đại tướng Kim Ngô đã mặt dày mày dặn, mặc áo xô đến viếng tang và khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ xót thương đúng như mẹ mình chết. Cao rất xúc động, sau đó đã nâng đỡ cho hắn thăng quan tiến chức rất dễ dàng. Đời nhà Thanh, bà Từ Hy Thái Hậu cũng bị tổng quản thái giám Lý Liên Anh lung lạc. Lý vốn là kẻ mặt dày mày dạn. Một hôm, Từ Hy đi qua dinh thự của Lý Liên Anh, thấy ngoài cổng dinh có treo tấm biển với 4 chữ vàng: Tổng quản Lý Ngụ, nhà quan tổng quản. Bèn chú ý nhìn rất lâu. Lúc đó, Lý cùng đi hầu biết ngay bà Hoàng không ưng. Sau đó, hắn đã cho người bỏ ngay tấm biển đó và tâu với bà Hoàng: Thần đi vắng, gia nhân ở nhà treo tấm biển đó, thật là chẳng ra làm sao. Thần đã trừng phạt kẻ làm sai và ra lệnh tháo ngay tấm biển đó. Từ Hy Thái Hậu nghe lời tâu của Lý Liên Anh ngọt như mía lùi, trong bụng vui ngay. Một lần khác, có một vị đại thần mua được chiếc đồng hồ của Tây rất quý giá, định đem biếu bà Từ Hy, nhưng chưa biết ý bà Hoàng ra sao, nên đến hỏi ý kiến Lý Liên Anh. Lý xem kỹ, thấy đồng hồ mỗi khi báo giờ lại có một hình người bé nhỏ thò ra và giơ tấm biển có 4 chữ: Vạn thọ vô cương. Lý Liên Anh nghĩ một lúc rồi nói: Vô phúc mà đồng hồ có trục trặc. Tấm biển bị che một phần và chỉ còn 3 chữ: Vạn thọ vô. Không được vạn thọ, cả lũ sẽ bị đầu rơi máu chảy. Nay tôi xin thay 4 chữ vạn thọ vô cương bằng 4 chữ thọ thọ thọ thọ thì đẹp vô cùng. Như vậy, cái mặt phải dày nhưng cái tâm phải tinh tế. Cách xử sự của thái giám Lý Liên Anh là đã có cái tâm tinh tế rất cẩn thận. dụng giày đen, mượn uy danh người khác. Thời vua hoàn đế nhà Đông Hán, hoạn quan Trương Nhượng, quyền thế ngút trời vì y có công giúp hoàn đế đoạt được chính quyền. Tại dinh thự của y có một quản gia trông coi vì y còn bận ngày đêm túc trực hầu hạ hoàng đế. Một lái buôn tên là Mạnh Đà mang hàng hóa đến bán ở kinh đô. Qua điều tra, Mạnh biết viên quản gia là kẻ có quyền cao. Trong dinh thự, hàng ngày có rất đông người đến nhờ vả. Mạnh tìm cách làm quen và bỏ tiền ra cho hắn ăn chơi thỏa thích. Viên giả quan chịu ơn sâu nghĩa nặng của tên lái buôn, có ý muốn trả ơn. Nhưng hỏi mãi, hắn cũng không nói mình muốn gì. Sau rồi hắn mới nói, chỉ mong khi đến cổng dinh, được viên quản gia vái một vái. Sáng hôm sau, tên lái buôn đến sớm cùng một số đông người xếp hàng ở cổng dinh. Một lúc sau, giai nhân dẫn quản gia ra mở cửa. Khi mới trông thấy tên lái buôn, viên quản gia đã vái dài. Mọi người đang xếp hàng chờ được gọi vào để nhờ cậy việc này việc nọ đều trố mắt ra nhìn. Họ thầm nghĩ, chắc người được viên quản gia vái phải là một nhân vật quyền thế lắm. Thế là từ hôm đó, nhiều người tìm đến chỗ tên lái buôn ở, đút lót vàng bạc để nhờ cậy giải quyết công việc riêng tư. Chỉ dăm ngày sau, tên lái buôn đã kiếm được một khoản tiền lớn, bèn tìm đường chuồn ngay về quê cũ. Như vậy, chỉ nhờ uy danh của viên quản gia mà hắn đã phát tài to. Trong chốn quan trường nhà Thanh có tình trạng thất thủ bại. Ai có quan thầy hậu thuẫn là rất dễ thăng quan tiến chức. Hoàng Lan Giai đã được hàm hậu, bổ tri huyện, nhưng qua nhiều năm chờ đợi mà vẫn không được bổ làm tri huyện chính thức. Hắn biết đại thần Tá Tổng Đường là bạn của bố mình, bèn tìm gặp xin được giới thiệu với quan tổng đốc tỉnh. Tá vốn là người thanh liêm chính trực, bèn từ chối ngay. Lan Giai buồn bực, đi ra xưởng lưu ly chơi. Chợt thấy một người đang tập viết chữ theo kiểu của Tá Tông Đường mà viết rất giống. Hắn bèn nghĩ ra một mẹo lừa đảo thiên hạ. Hắn đưa ra chiếc quạt của mình, ra nhờ người đó viết một câu chúc phúc vào cán quạt, rồi đề tên Tá Tông Đường. Người đó nhận tiền công rồi viết luôn. Khi về quê cũ, Hoàng Lan Giai cố ý đến lại chào quan tổng đốc, tay có mang theo chiếc quạt quý. Quan tổng đốc lấy làm lạ, bèn hỏi: trời đã sang tiết thu, sao ông vẫn phải dùng quạt? Lan Giai kính cẩn thưa: dạ, tiện nhân được quan đại thần Tá Tổng Đường tặng quạt nên quý hóa lắm, không bao giờ dám rời tay. Quan tổng đốc cầm quạt, xem thấy rõ bút tích của vị đại thần, quyền uy hiển hách. Ông nghĩ, thì ra gã tri huyện này có quan thầy làm hậu thuẫn, vậy ta không được làm thất ý ông ta. Ngày hôm sau, ông ký lệnh bổ Hoàng Lan Giai làm tri huyện chính thức hàm thấp phẩm. Nhờ mượn uy danh của Tá Tông Đường, Hoàng Lan Giai từ đó thăng quan tiến chức rất thuận lợi. Chỉ dăm 7 năm sau đã leo lên tới chức đạo đài hàm tam phẩm. Năm, chớ có sĩ diện hão. Nhìn vào tình hình thực tế, thấy lòng tự tôn của con người cao thấp khác nhau, hiệu quả giao tiếp cũng lớn nhỏ khác nhau rất xa. Tưởng máy nọ có một nhân viên tiếp thị kiêu ngạo, lòng tự tôn rất cao, lần đầu đi tiếp thị đã thất bại. Làm việc nửa năm rồi mà thành tích quá nghèo nàn. Anh ta buồn rầu định xin thôi việc. Một người bạn đồng nghiệp già khuyên: thất bại của anh không phải do trình độ kém, mà do anh tự phụ quá. Khi nào luyện được mặt dày sẽ thành công. Anh ta nghe theo, từ đó bớt sĩ diện ta đây. Quả nhiên công việc có kết quả rõ ngay. Anh nói với bạn bè: khách hàng là thượng đế, người tiếp thị là bề tôi. Không được kênh kiệu, sĩ diện hão. Gặp khách hàng khó tính, thờ ơ, thờ hững. Người tiếp thị vẫn phải cố làm thân để tranh thủ cảm tình của họ. Đặc biệt, với người trẻ tuổi, cần nâng cao sức chịu đựng về tâm lý, biết tự kiềm chế, giữ lòng tự tôn đúng mức, đó cũng là một nghệ thuật xử thế tích cực. Cần chú ý, phải để sĩ diện phục tùng nhu cầu giao tiếp. Lòng tự tôn phải giữ đúng mức, phục vụ cho mục đích giao tiếp, chớ có quá coi trọng thể diện của mình. Cần nhìn rõ việc làm sao đạt được mục đích giao tiếp của mình. Sự nghiệp, công tác, tình bạn, quan hệ thân thích đều là những vấn đề quan trọng, chớ có vì sĩ diện cá nhân mà làm hại đến các mối quan hệ đó. Trong giao tiếp, cần thẩm thời độ thế, căn cứ vào tình hình cụ thể để giữ đúng mức độ sĩ diện. Khi gặp các trường hợp éo le, có thể đụng chạm đến lòng tự tôn và thể diện của mình, bạn cần bình tĩnh xử trí, biết tự kiềm chế. Trong các buổi giao tiếp, có khi bạn bị đối xử lạnh nhạt, không ai bắt chuyện với bạn. Lúc đó, bạn chớ có ngượng ngùng, bực bội mà nên nhún nhường, chủ động làm quen với họ, tìm ra chuyện thích hợp để nói. Làm như vậy, không khí giao lưu sẽ biến chuyển theo hướng tích cực. Có khi bạn làm xong một việc rất hoàn hảo, không ngờ lại bị người khác phủ định, chê bai. Lúc đó, bạn dễ bị kích động, tâm trạng mất cân bằng vì thấy mình đang bị mất thể diện. Thậm chí, để bảo vệ thành quả của mình, bạn có thể tranh cãi với họ. Làm như vậy chỉ khiến bạn thêm xấu mặt mà thôi. Mong bạn nghĩ lại, gạt bỏ bớt lòng tự tôn. Đừng quá nghĩ đến thể diện cá nhân mình. Bạn nên bình tĩnh và chân thành, xin ý kiến nhận xét của họ. Kết quả sẽ tốt hơn nhiều. 6. Trong mềm có cứng, dày mà vô hình. Sở dĩ trên đời này có lắm kẻ hung dữ, càn rỡ đắc ý là do có quá nhiều người hiền lành. Bọn ác bá thường bắt nạt những người mềm yếu, lương thiện, vì chúng biết đối tượng sẽ không có phản ứng gì đáng sợ. Còn người ta sống mềm yếu, nhũn quá cũng dễ thiệt thân. Bạn nên đánh đá một chút, cứng một chút. Tất nhiên không phải như con nhím, lúc nào cũng sù lông nhọn ra. Có như vậy, đối phương mới gờm không dám khiêu khích mình. Xây dựng được một hình tượng mềm mà rắn, nhũn mà khó chơi là một nghệ thuật xử thế khôn ngoan. Tại một chợ mậu dịch miền Nam, có một tay anh chị. Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân bắt nạt người khác. Hắn chuyên môn mồi chiêu ở các quầy hàng. Ai không bán là hắn nghề sự, phá dối. Sáng hôm đó, hắn đã gặp phải một đối thủ khó chơi. Hệt như mọi lần, hắn đến một quầy bán thịt, yêu cầu bán cho 1 kg. Anh thanh niên bán thịt lực lưỡng không nói gì. Rút dao ra mài quen quẹt. Cánh tay gần guốc nổi cơ bắp cuồn cuộn. Gã liều mành chột dạ đành đứng đợi. Một số người hiếu kỳ súng lại xem. Đợi lâu, gã liều mành tỏ vẻ khó chịu, chửi đổng mấy câu. Anh thanh niên bán thịt, vơ con dao mới mài loáng loáng trước mặt gã liều mành, rồi anh chặt cho hắn một miếng thịt. Nhát chặt mạnh quá, đứt cả thịt lẫn xương. Sau đó, anh ném con dao, cắm phập vào một tấm ván để gần đó. Gã liều mành biết thân phận, vội hỏi giá thịt rồi móc tiền túi ra, trả rất xoàng phẳng. Quả câu chuyện trên cho thấy, gã liều manh dày, nhưng không đen, còn anh thanh niên thì vừa dày vừa đen. Sống trong xã hội này, bạn cần tỏ ra là một người không dễ bị bắt nạt, thực hiện lời dạy, giết gà dọa khỉ. Muốn vậy, bạn cần xây dựng cho mình một số hình tượng sau. Hình tượng một con người đáo để. Đáo để là dám nói điều mà người khác không dám nói, dám nói cái việc mà người khác không dám làm. Ai mà dám trêu chọc ông ta thì liệu hồn đấy. Những người như vậy biết khóc, biết hành người khác, dám mắng, dám đấu. Vì vậy, họ sẽ không bị người khác ức hiếp. Hình tượng một người liều mạng. Mọi nhược điểm của con người có thể quy kết lại ở một chữ sợ. Sợ chết là một nỗi sợ bản năng nhất của loài người. Những người liều mạng thường thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Thực hiện ý chí của mình. Tất nhiên, người bình thường không dám xử thế như vậy. Hình tượng một người quyết tâm trả thù. Thù oán là một điều rất đáng sợ, mà đáng sợ nhất là thời gian bột phát khó lường trước. Tất nhiên, chỉ trong trường hợp thật cần thiết. Đụng đến những vấn đề lớn mới cần đến biện pháp này. Hình tượng một người mới có thực lực. Muốn tạo dựng được hình tượng này, thì bình thường bạn đã phải tỏ ra là một người có thực lực hùng hậu. Ví dụ, bạn phải tỏ ra là một người giỏi nghiệp vụ, có quan hệ giao tiếp rộng rãi, có người quyền thế làm hậu thuẫn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe những nội dung đầu tiên của chương 1 Đối nhân xử thế. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo trong những phần sau.